Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 804, chương 800, tình thế chắc chắn phải chết. Oanh, Dạ Thần Tâm Ma trực tiếp một đao chặt đứt một tòa sơn phong. Đao quang nương theo sơn phong cùng một chỗ hạ xuống, nhân tộc tu sĩ căn bản không thể ngăn cản, lập tức huyết dịch bay tứ tung, như giết sâu kiến đồng dạng, những này dũng mãnh bất phàm nhân tộc tu sĩ bị chém giết chí tử. Anh dũng hy sinh, trước khi chết thời điểm, có chút tu sĩ còn cực kỳ không cam lòng, thân thể mặc dù đổ xuống tới, nhưng tay cụt mang theo kiếm vẫn là bay lên trời đài núi. Ám sát Dạ Thần Tâm Ma, kia tâm ma vô cùng kinh khủng, một thanh vét được kiếm thả cửa vào bên trong, răng rắc một tiếng, đem những này nhân tộc tu sĩ trong mắt thần binh cắn thành mảnh vỡ. Sau đó há mồm phun một cái, chính là đầy trời mưa kiếm. Mưa kiếm càn quét xuống tới, mặt khác một nhóm nhân tộc tu sĩ bị chém giết với thiên đài dưới núi. Nhưng, bây giờ nhân tộc triệt để thanh tỉnh lại, không còn cam tâm làm bị cổ thần cùng cổ ma trà đạp sâu kiến. Ý chí của bọn hắn so thần binh lợi khí càng cường đại. Chết một nhóm, lại có một nhóm người vọt lên. Những người này anh dũng hy sinh, mặc dù bị giết chết, nhưng hỗn độn thanh liên phóng thích thần huy, trực tiếp phổ độ bọn hắn, để bọn hắn tiến vào một cái khác cực lạc thế giới. Anh hùng người, mặc dù rời đi, nhưng phi thăng thiên đường vô bệnh không đau nhức, cũng coi như đáng giá. Nhìn xem, nhân tộc đây là ngu xuẩn cỡ nào. Mình biết xông lên liền là chết, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đi lên chịu chết. Ta thật hoài nghi đầu óc của bọn hắn có vấn đề. Lắc đầu, hiển lộ xuất thân hình Dạ Thần im lặng nói. Tại tâm ma chém giết nhân tộc tu sĩ quá trình bên trong, Dạ Thần hoàn toàn chính là chuyện gì không liên quan đến mình treo lên thật cao người xem. Hắn đang xem kịch, nhìn tâm ma đồ sát nhận chủ vở kịch. Trước một khắc nhìn say sưa ngon lành, hiện tại là đi ra hư không, ra phê bình, đồ sát nhân tộc ta người, đều không thật tốt chết. Sấm sét đồng dạng thanh âm từ cửu thiên truyền đến, văn hảo từ trên trời hạ xuống rơi. Hiên viên kiếm một kích, trực tiếp đánh giết hướng về phía Dạ Thần. Kiếm quang hình thành chuông lớn trạng thái, từ tứ phía tướng Dạ Thần bao vây lại. Đồng thời, từ thân thể của hắn bên trong bay ra một tòa đồng điện. Lại là bị hắn triệu hoán mà ra thần khí tạo hóa đồng điện, mang theo khó mà miêu tả huyền ảo chi khí, đi trấn áp Dạ Thần tâm ma. Gần nhất mấy tháng, văn hạo trong thân thể trí bảo ngo ngoe muốn động, nhiều lần phải bay ra tiểu thế giới làm bạn văn hạo cùng một chỗ chinh chiến. Nhưng vì để tránh cho mình át chủ bài bị địch nhân biết rõ, cho nên văn hạo một mực chưa từng quá phận thi triển trí bảo. Nhưng bây giờ, Dạ Thần cùng nó tâm ma càn rỡ, văn hạo bất đắc dĩ tế tự ra tạo hóa đồng điện. Tạo hóa đồng điện huyền ảo chi lực hoàn toàn chính xác khủng bố, khiến tâm ma không cách nào lại tạo giết chóc, ngưng tụ hắc ám chi lực, toàn lực xuất trưởng đánh về phía tạo hóa đồng điện, nháy mắt hai tay giao nhau, hóa thành xé rách chi lực, lại muốn đem tạo hóa đồng điện xé rách. Đông, tạo hóa đồng điện bên trong truyền đến gõ thanh âm, giống như thượng cổ thiên đạo gõ chuông giảng đạo. Cuồn cuộn sóng âm từ cổ điện truyền ra, thân ảnh trùng điệp, cao thâm mặt chắc, huyền ảo vô cùng, ta sai rồi, ta biết tội. Trong chớp mắt, vốn là oán hận chi khí biến thành Dạ Thần tâm ma, gào lên thê thảm, hai tay bẻ gãy, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Tạo hóa cổ điện treo móc ở hư không bên trong, nhưng tựa hồ từ bên trong bay ra một bàn tay vô hình, một thanh liền tướng Dạ Thần tâm ma bắt bỏ vào tạo hóa đồng điện bên trong. Cái này một màn khiến nhân tộc tu sĩ thanh long chờ tiểu cự đầu giảm lớn ánh mắt, khiếp sợ không gì sánh kịp. Không ngờ tới Văn Hạo trên thân đúng là như vậy nhiều chí bảo. Thậm chí, tự liền Dạ Thần cực kỳ kinh ngạc, lần này không còn xem nhẹ Văn Hạo, mà là đưa ánh mắt về phía Văn Hạo, gật đầu nói, không tệ a, bản thân hoàn toàn chính xác không có nhìn lầm ngươi, trên người tốt đồ vật còn thật nhiều, ngươi tòa cổ điện này bản thân rất thích, có được thần bí huyền ảo chi lực, chờ ta chỗ yêu người thức tỉnh, đêm này đồng điện ban cho nàng ở lại. Nàng tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Dạ Thần lời này mới ra, tất cả mọi người không còn cách nào khác. Nếu không phải là đứng tại mặt đối lập, Thanh Long bọn người dựng đứng ngón tay cái nói một câu, châu. Bật thốt lên ngậm miệng đều là chỗ. Yêu người, nhìn thấy bất luận cái gì pháp bảo đều có thể liên tưởng đến chỗ yêu người. Dạng này người làm sao có thể không châu? Đương nhiên. Nhằm vào dạng này một cái cực phẩm cổ thần, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, gia hỏa này cái gọi là người thương có phải là chính là chính hắn? Chuẩn xác mà nói, cũng chính là hắn tự thân chấp niệm mà thôi. Dù sao dạng này một cái biến thái tự luyến người, hẳn là chỉ thích chính hắn mới đúng a. Có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng cha ta nữ liên thủ, nhất định chém ngươi. Dùng tạo hóa đồng điện thu Dạ Thần tâm ma Văn Hạo. Trong lúc nhất thời lòng tin tăng nhiều, tại tín ngưỡng quang hoàn bọc vào, khí thế hùng vĩ nói, cổ kim đến nay có bao nhiêu ít đế vương, hoặc sát phạt, hoặc nhân từ, hoặc thần uy, nhưng những người này đế vương chi khí cuối cùng cũng không bằng Văn Hạo. Văn Hạo khí chất, ôn nhu, cương mãnh, sát phạt sát nhập, thôn tính mới là cửu ngũ chí tôn khí thế, mặc kệ ngươi ủng có bao nhiêu ít pháp bảo, cuối cùng chưa từng dòm cổ thần chi mê, cho nên trong mắt bản thân, cùng những cái kia bị giết chết phàm nhân ngang nhau hèn mọn. Muốn giết bản tọa, quả thực là thiên phương dạ đàm, thật là tức cười, nghe được Văn Hạo nói đến nhất định chém hai chữ, Dạ Thần lần nữa lắc đầu. Ngôn ngữ tràn đầy châm chọc cùng xem thường, nhằm vào tiếp cận siêu thần cấp cổ thần Dạ Thần mà nói. Hoàn toàn chính xác không đem Văn Hạo loại này tám đường dành cho người đi bộ tôn tu sĩ đặt ở trong. Mát, cho dù là Văn Hạo cha con liên thủ, kỳ thực, hắn nói cũng đúng sự thật. Tại cổ thần trong mát, loại này cảnh giới tu sĩ hoàn toàn chính xác quá yếu. Nhưng Văn Hạo lòng tin cũng không phải là đến từ hắn cảnh giới, mà là bảo vật của hắn cùng sân thượng núi mặt khác một cỗ thế. Kia là một cỗ duy chỉ có hắn có thể cảm giác được thế. Trước mắt tại ẩn giấu, thời khắc mấu chốt sẽ dành cho Dạ Thần đỉnh phong một kích. Cho đến trước mắt, hắn Văn Hạo muốn làm chính là tận khả năng tiêu hao Dạ Thần công lực. Cùng cho Dạ Thần trong lòng trọng kích, để chính hắn điên dại, luận chiến lực, Văn Hạo tự nhiên không bằng cổ thần Dạ Thần, coi như pháp bảo tề xuất, tối đa cũng đánh cái ngang tay mà thôi, nhưng lại chém giết không được hắn, nhưng luận mưu trí, cũng không nên xem nhẹ một nhân tộc đế vương trí lực. Thượng cổ thời đại có quá nhiều phàm nhân đế vương chém giết cổ thần. Chỗ dựa vào cũng không phải là thực lực, thì chính là mưu trí cùng khí vận. Từ hôm nay qua đi, siêu thoát chi địa chúng sinh đều sẽ nhận thức lại một cái đạo lý. Có chút thời điểm có thể giết cổ thần cũng không phải là cùng giai cổ thần, mà chính là bị bọn hắn chỗ xem thường không có ý nghĩa người. Tỉ như sâu kiến, nhắm mắt lại, thi triển phân hóa chi thuật. Trong chốc lát Văn Hạo bản tôn phân hóa ra ba tôn Văn Hạo, bỗng nhiên mang theo vạn quân thần lực từ không trung hạ xuống. Một trận sinh tử quyết đấu, lần nữa triển khai, cùng lúc đó, thần điện, chư thần hướng chiến thiên cổ thần chờ lệnh. Cổ thần, hiện tại ô sa lĩnh rắn mất đầu, chính là nhất cử vỡ nát ô sa lĩnh tốt đẹp thời cơ. Chúng ta nguyện làm tiên phong cộng đồng vỡ nát ô sa lĩnh. Chúng thần cao cao tại thượng, nhưng lần trước một trận chiến bại vào ô xa lĩnh chúng chi thủ, cho nên chư thần đều không an tâm kết. Bây giờ thông qua vô thượng thần thông quan sát đến cái này một màn, lập tức cảm thấy đến thời cơ thích hợp, đều nghĩ cấp tốc xuất thủ xóa bỏ ô xa lĩnh, một lần nữa dựng nên cổ thần vô địch thần uy, không hoạn địch mà hoạn mình. Tất cả mọi người điểm giống nhau, có thời điểm có thể mọi người cùng nhau chết, nhưng tuyệt đối không thể để cho bên người bằng hữu mạnh hơn chính mình. Đây chính là chư thần giờ phút này chân thật nhất khắc họa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.